Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Chương 237: Nhiệm vụ mới. Thái Ngô hội quyền, phát hỏa, ngày tiếp theo Vi Quang phòng làm việc. Vậy thu được trước đó chưa từng có chú ý độ. 4 trò chơi: Tiềm phục chi xích đồ, tăng ca chó sinh tồn sổ tay, Thủy Mặc Vân Yên, cùng Thái Ngô hội quyền, Vi Quang phòng làm việc đẩy ra trò chơi. Mỗi một khoản đều mỗi người đều mang đặc sắc, gồm cả cách chơi cùng tính nghệ thuật, cho các người chơi lưu xuống khắc sâu ấn tượng. Đương nhiên, cho tới bây giờ, lực ảnh hưởng chủ yếu là tập trung ở hoa hạ người chơi quần thể bên trong. Cái thế giới này, mặc dù các loại văn hóa đang không ngừng địa giao lưu, dung hợp, nhưng văn hóa cùng văn hóa ở giữa ngăn cách cũng không có bị triệt để tiêu trừ. Vi Quang phòng làm việc khai phát trò chơi chủ yếu vẫn là mặt hướng hoa hạ người chơi quần thể. Tạm thời rất khó hướng Tây phương người chơi quần thể mở rộng. Bất quá, cái này cũng hoàn toàn trở thành Vi Quang phòng làm việc một khối chiêu bài. Liền là sở trường tại hoa hạ phong trò chơi, tự nhiên mà vậy địa có một nhóm lớn tử trung fan hâm mộ. Mà cùng Thái Ngô hội quyền hình thành so sánh rõ ràng thì là Ỷ Kiếm Thiên Nhai. Tình hình gần đây, cái này từ Quang Dực giải trí khiển trách món tiền khổng lồ khai phát trò chơi. Ở bên trong đo giai đoạn nhiệt độ nóng này, lại tại chính thức Open Beta về sau, nhiệt độ ngày càng sa sút. Sơ kỳ có thể hấp dẫn người chơi, dựa vào là trò chơi tinh xảo hình tượng, đẹp mắt nhân vật, cùng đại quy mô tuyên truyền. Theo lý thuyết dạng này một cái ORPG trò chơi, tại phẩm chất quá cứng tình huống dưới, đến tiếp sau sẽ không có cái gì ngụm lớn bia đảo ngược mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Ỷ Kiếm Thiên Nhai, danh tiếng tại Open Beta giai đoạn bắt đầu đột nhiên đất lở. Theo các người chơi xâm nhập địa chơi trò chơi này, phát hiện nó rất nhiều tai hại. Ỷ Kiếm Thiên Nhai, trò chơi này, nói trắng ra là vẫn là truyền thống ORPG cũ cách chơi. Đơn giản là chạy cầu, làm nhiệm vụ, cày phó bản. Các người chơi tại sơ kỳ tổ đội làm nhiệm vụ, cày phó bản, bởi vì nhân số nhiều, mới mẻ cảm giác tương đối mãnh liệt, cho nên rất nhiều vấn đề còn không có bạo lộ ra. Nhưng theo các người chơi lên tới max cấp, liền phát hiện trò chơi này đang chơi pháp bên trên, bản chất cùng cái kia chút truyền thống ORPG không hề có sự khác biệt. Mỗi ngày thượng tuyến, hoặc là lá gan thường ngày hoạt động, hoặc là liền là cày phó bản, thiết kế tổ chỗ thổi phồng tự do mở ra giang hồ thế giới. Hoàn toàn không có đạt được thể hiện, hoặc là nói, loại này cái gọi là tự do mở ra. Đơn giản là làm nhiều mấy cái thành trấn, làm nhiều mấy cái NPC, nhưng trên thực tế cũng không có cái gì độ tự do. Còn lúc trước bộ kia lĩnh nhiệm vụ, lá gan hoạt động cách chơi, càng nguy hiểm hơn là Quang Dực giải trí dựa theo truyền thống ở trong game gia nhập một chút tiêu kim cùng nạp tiền nội dung, để trong trò chơi cao giai bộ đồ nhất định phải thông qua nạp tiền thu hoạch. Lúc đầu, cái này không có cái gì, dù sao rất nhiều công ty game đều làm cùng loại tiêu kim nội dung. Làm một cái không bán ít thẻ trò chơi, bán một cái chỉ số chiến lực, cũng coi là đương nhiên. Dưới tình huống bình thường, đây chính là một cái chê khen nửa nọ nửa kia trò chơi. Nhưng hết lần này tới lần khác đụng phải Thái Ngô hội quyền, một vị nào đó tương đối có tài người chơi, làm ra một chương so sánh cầu, so sánh dưới hai trò chơi, giả mở ra thế giới võ hiệp trò chơi, chỉ có thể đối thoại NPC, đã hình thành thì không thay đổi lặp lại cách chơi, cần tiêu kim thu hoạch được cao cấp trang bị, nhìn giống võ hiệp trên thực tế là Tây Huyễn chiến đấu hệ thống. Thật mở ra thế giới võ hiệp trò chơi, có thể tùy tiện cướp giật nhục mạ trả thù NPC. Phức tạp nhiều dạng sáng tạo cái mới cách chơi, bán đứt chế trò chơi thu phí, sáng tạo cái mới võ hiệp chiến đấu hệ thống. Cái trước phối hợp một chương, ỷ kiếm thiên nhai, cầu, mà cái sau thì là phối hợp Thái Ngô hội quyển, cầu, cực kỳ nhiều người chơi vừa so sánh. Vậy ý thức được vấn đề này, giống như tại võ hiệp trò chơi điểm này bên trên, Thái Ngô hội quyển, còn thật là song phát nổ, ỷ kiếm thiên nhai, đương nhiên, cái này hai trò chơi loại hình khác biệt. Nếu như vẻn vẹn tương đối trò chơi hình tượng, cái kia, Thái Ngô hội quyền, căn bản là không có cách cùng ỷ kiếm thiên nhai, đánh đồng, cả hai cách xa nhau rất xa. Nhưng đối với một trò chơi mà nói, trọng yếu nhất là trò chơi cách chơi, là trò chơi có thể mang đến niềm vui thú. Tại điểm này bên trên, Thái Ngô hội quyền, có thể nói là toàn thắng. Cái này hai trò chơi đều rêu rao mình là mở ra võ hiệp trò chơi. Đều nói mình vì người chơi cung cấp hoàn mỹ giang hồ trải nghiệm. Nhưng, ỷ kiếm thiên nhai, vẻn vẹn cho trò chơi phủ thêm một tầng đẹp mắt vỏ ngoài. Là bình mới chứa rượu cũ, lại thêm trong trò chơi tiêu kim nội dung. Người chơi rất nhanh liền chơi chán, cũng là hợp tình lý sự tình. Thái Ngô hội quyền thì hoàn toàn tương phản, mặc dù vậy là dùng võ hiệp đề tài, nhưng lại tại các loại cách chơi trong hệ thống đều làm ra sáng tạo cái mới. Nhất là chiến đấu hệ thống, Thái Ngô hội quyền hoàn toàn vứt bỏ dĩ vãng võ hiệp trò chơi loại kia thanh tây huyễn, thả kỹ năng hình thức, cứng, nhắc cách làm, mà là tự mình sáng chế một bộ chiến đấu quy tắc, bao quát nội ngoại thương, trúng độc, khinh công, chiêu thức các loại, cũng thành những nội dung này hoàn mỹ địa dung nhập vào trong trò chơi, cho các người chơi mang đến phi thường mới lạ chiến đấu trải nghiệm. Cực kỳ nhiều người chơi nhao nhao trêu chọc, ỷ kiếm thiên nhai, đầu nhập lớn như vậy, kết quả lại bị Thái Ngô hội quyền, như thế một cái độc lập trò chơi tại danh tiếng bên trên cho miếu sát. Nhất có ý tứ là Thái Ngô hội quyền, người chế tác Trung Minh, còn có một cái thân phận đặc thù, liền là quang dực giải trí trước nhân viên. Trước nhân viên đi ăn máng khác ra ngoài thành lập một cái độc lập phòng làm việc. Kết quả Thanh Nguyên công ty bỏ ra nhiều tiền chế tạo trò chơi cho dây. Cái này cũng thành cực kỳ nhiều người chơi cùng nghiệp nội nhân sĩ chỗ nói chuyện say sưa chủ đề. Chỉ bất quá đối với điểm này, Vi Quang phòng làm việc cùng Quang Dực giải trí đều không có làm ra chính diện đáp lại. Vi Quang phòng làm việc, cái này mấy ngày Trung Minh có chút bận bịu, Miêu Trúc đã thay hắn từ chối đi mấy cái trò chơi truyền thông phỏng vấn. Rất nhiều sân đấu, vậy cũng còn tại chưa từ bỏ ý định địa muốn cầm tới. Thái Ngô hội quyền, quyền đại lý, mặc dù trước khi nói cũng đã tích lũy không ít danh khí. Nhưng bây giờ, mượn Thái Ngô hội quyền, bạo lửa Đông Phong, Vi Quang phòng làm việc mới cuối cùng là đi tới tuyệt đại đa số hoa hạ người chơi trong tầm mắt. Tại rất nhiều ưa thích truyền thống hoa hạ phong trò chơi người chơi trong suy nghĩ, Vi Quang phòng làm việc đã trở thành hoa hạ trò chơi chi quang. Có thụ khen ngợi, đương nhiên. Khen ngợi mặt khác, liền là chửi bới, cũng không ít người tại ác ý công kích Vi Quang phòng làm việc. Nói là tại, cọ hoa hạ trò chơi nhiệt độ, đánh tình cảm bài, các loại. Đối với cái này chút, Trung Minh phần lớn cười trừ. Đến tiếp sau càng kế hoạch mới, nắm chặt đã định, còn có thu tập được một chút phản hồi ý kiến. Vậy nắm chặt thời gian chứng thực, Trung Minh phân phó nói. Phó Hưng An bọn người liên tục gật đầu. Thái Ngô hội quyền cũng không phải là một cái hoàn mỹ trò chơi. Thượng tuyến về sau, vậy có rất nhiều người đang không ngừng địa đưa ra cải tiến ý kiến. Mà Trung Minh cho thiết kế tổ nhiệm vụ, liền là châm đối với mấy cái này sửa chữa ý kiến cho ra phương án. Cũng tại gần đây nắm chặt thời gian đổi mới, ưu hóa, tận khả năng địa đền bù trò chơi này chỗ thiếu sót. Vừa chia xong làm việc, Vòng tay bên trên phát tới một cái tin tức. Trung Minh xem xét là Dương Thừa Nghiệp phát tới. Lần trước trí năng mô đun bán chạy. Đối vi quang phòng làm việc cùng trí hoàn khoa học kỹ thuật mà nói là một lần cả hai cùng có lợi. Trung Minh cùng Dương Thừa Nghiệp hai người tự nhiên cũng là một mực tại duy trì tốt đẹp quan hệ. Hợp tác, trò chơi, trí tuệ nhân tạo là tương lai phát triển chiều hướng phát triển. Hai nhà này công ty, về sau không thể thiếu phải có cái khác hợp tác cơ hội. Trung lão sư, nghe nói ngươi mới trò chơi Thái Ngô hội quyển, bán được không sai, chúc mừng a. Trung Minh cười cười, trả lời, cùng vui, không nghĩ tới Dương Tổng vậy chú ý chúng ta mới trò chơi đâu. Dương Thừa Nghiệp, lửa thành cái dạng này, muốn không chú ý cũng không được a. Hôm nay tìm ngươi là có như thế cái sự tình, ta một người bạn là làm trò chơi phần cứng. Bây giờ nghĩ tìm người khai phát một cái hoa hạ phong trò chơi, dùng cho khai thác phương Tây thị trường. Hắn yêu cầu thật nhiều, tìm nửa ngày không tìm được phù hợp công ty game. Vừa hay nhìn thấy Thái Ngô hội quyển, đối trò chơi này đại thêm tán thưởng. Sau đó trằn trọc tìm được ta chỗ này, muốn cho ta đáp cầu dắt mối, cùng ngươi nói một chút, không biết ngươi có hứng thú hay không. A, dùng hoa hạ phong trò chơi khai thác phương Tây thị trường. Vị huynh đài này, cảm giác cái này mạch suy nghĩ cũng không phải là phi thường đáng tin cậy a. Trung Minh đậu đen, rau muống đường, ha ha ha, ta cũng muốn nói cái này. Dương Thừa Nghiệp cười nói, bất quá hắn làm như vậy có làm như vậy lý do, cụ thể dăm ba câu vậy nói không rõ ràng. Trung lão sư gần nhất có rảnh không? Không bằng cùng một chỗ ăn một bữa cơm, gặp một lần, cùng hắn hơi tâm sự chuyện này. Trung Minh suy nghĩ một chút, cảm giác vị này không phải cực kỳ đáng tin cậy a. Bất quá ta trước lắm miệng hỏi một câu, vị này làm trò chơi phần cứng là cái nào công ty? Dương Thừa Nghiệp trả lời, Maya khoa học kỹ thuật phó tổng giám đốc Lâm Hiểu Quang. Trung Minh ngoặc kép chấm chấm, đó còn là muốn gặp một chút. Dương Thừa Nghiệp ha ha một cười, đi, vậy ta tới tích lũy cục, quay đầu cho ngươi tin tức. Lúc đầu nghe Dương Thừa Nghiệp thuyết pháp, Trung Minh đối với chuyện này lúc đầu không có báo cái gì hy vọng, bởi vì nghe yêu cầu này cũng không phải là cực kỳ đáng tin cậy. Nhưng là nghe xong cái này tên công ty, Trung Minh cảm thấy vẫn là đến gặp một lần. Maya khoa học kỹ thuật là khu thứ 8 số 1 phần cứng nghiên cứu phát minh thương. Vòng tay, máy tính, tai nghe, âm hưởng các loại thiết bị đều làm ra trò. Với lại mấu chốt nhất là nó cũng làm trò chơi máy chủ cùng các loại đắt đỏ máy mô phỏng. Không quản là Trung Minh kiếp trước vẫn là ở cái thế giới này, làm trò chơi máy chủ đều là cánh cửa cực cao sự tình. Khả năng toàn thế giới có thể tại trò chơi máy chủ phương diện này làm ra trò, tối đa cũng cứ như vậy 2-3 nhà. Bởi vì làm chủ cơ, một mặt là đối kỹ thuật phương diện yêu cầu rất cao, khác một phương diện thì là đối nội cho phương diện vậy có yêu cầu. Máy chủ tinh túy ở chỗ độc chiếm trò chơi, cho nên một chút có nội tình đại hán sẽ ở cạnh tranh bên trong lấy được ưu thế cực lớn, thậm chí hoàn toàn nghiền ép kẻ đến sau không gian sinh tồn. Tại Trung Minh kiếp trước, tam đại phần cứng cự đầu, Sunny có thể nói là độc lĩnh phong tao. Microsoft mặc dù nện tiền rất nhiều, máy móc tính năng vậy phi thường tốt, nhưng lại tại độc chiếm trò chơi phương diện này bị quăng đến rất xa. Mà Nintendo thì là nương tựa theo Switch đặc biệt thiết kế lý niệm thực hiện đường rẽ vượt qua, cũng nương tựa theo một hệ liệt đầy phân thần hoàn thành công nghịch tập. Nếu như tại cái này ba nhà cự dưới đầu làm chủ cơ, cái kia đoán chừng chết cũng không tìm tới người hỗ trợ nhặt xác thể. Tuyệt đối một con đường chết. Không qua ở cái thế giới này, tình huống hơi có khác biệt. Chiến hậu trùng kiến giai đoạn, từng cái công ty đều đang nhanh chóng khuếch trương, phi tốc phát triển, từng cái lĩnh vực vậy đều nghênh đón đầy đủ cạnh tranh. Tại trò chơi máy chủ lĩnh vực, thế giới phạm vi bên trong nhất lưu khoa học kỹ thuật công ty cơ hồ là đồng thời cất bước. Cho nên chưa nghênh đón một công ty nhất thống thiên hạ cục diện. Đương nhiên, cạnh tranh vậy rất kịch liệt, ngoại trừ liều phần cứng cơ năng, cũng muốn liều độc chiếm tác phẩm. Từ thể lượng đi lên nói, Maya khoa học kỹ thuật ở thế giới phạm vi bên trong máy chủ nghiên cứu phát minh thương bên trong, ước chừng xếp tại 5 vị trí đầu tả hữu, nhưng bởi vì thế giới này trăm hoa đua nở quan hệ sống sót, vấn đề không lớn. Đương nhiên, đối với Maya khoa học kỹ thuật tới nói, máy chủ nghiệp vụ chỉ là hạch tâm nghiệp vụ một trong. Dù cho máy chủ sự nghiệp bộ hoàn toàn chém đứt, cũng có thể bán vòng tay, bán máy tính các loại. Nhưng, máy chủ dù sao cũng là một tảng mỡ dày. Maya khoa học kỹ thuật vậy đang không ngừng địa nếm thử phát triển thị trường. Cái thế giới này máy chủ, trên cơ bản đều là mặt hướng toàn cầu thị trường. Tại thiết trí bên trong tự mang nhiều quốc ngữ nói, vậy không còn điểm khu vực, toàn thế giới người chơi đều có thể tự do network bơi chung hí. Nhưng hảo tác phẩm vẫn là điểm khu vực, tỉ như rất nhiều phương Tây máy chủ chế tạo thương, dựa vào phương Tây kinh điển trò chơi độc chiếm tới mở ra thị trường. Trong lúc vô hình liền nhiều một chút ưu thế, mà ở phương diện này, Maya khoa học kỹ thuật có thể nói là phi thường yếu đuối. Dù sao Hoa Hạ văn hóa vòng trò chơi nghiên cứu phát minh thực lực là tương đối yếu kém. Công ty là cái đáng tin cậy công ty. Đã như vậy, cái kia Trung Minh cũng liền nguyện ý đi cùng vị này Lâm Tổng gặp một lần. Nghe một chút hắn ý nghĩ, ngày thứ ba ban đêm, Trung Minh đúng giờ đi vào Dương Thừa Nghiệp đặt trước tốt nhà hàng. Lần này chỉ là một lần phi thường tư nhân chạm mặt, cũng sẽ không trực tiếp đàm một chút nghiệp vụ, chỉ là tương đương với Dương Thừa Nghiệp đáp cầu dắt mối. Để Trung Minh cùng Lâm Hiểu Quang gặp một lần, nhận thức một chút về phần hợp tác đến cùng có thể thành hay không. Cái kia còn có được sau lại đi nói chuyện. Vị này liền là Vi Quang phòng làm việc người sáng lập Trung Minh tiên sinh. Vị này là Maya khoa học kỹ thuật phó tổng giám đốc Lâm Hiểu Quang tiên sinh. Dương Thừa Nghiệp cho hai người giới thiệu, Trung Minh cùng Lâm Hiểu Quang cầm cái tay, lẫn nhau nói một tiếng kính đã lâu. Lâm Hiểu Quang nhìn hơn 30 tuổi, không quá đến 40 tuổi, cùng Trung Minh trong tưởng tượng không giống nhau là, vị này Lâm Tổng khí chất tương đối tiếp địa khí, cũng không phải là trong tưởng tượng loại kia cao cao tại thượng lãnh đạo phái đoàn. Ngược lại ăn mặc rất là tùy ý. Trung lão sư, ngưỡng mộ đã lâu, ta là Vi Quang phòng làm việc trung thực người chơi. Lâm Hiểu Quang khẽ cười nói, Lâm Tổng khách khí, hai người hàn huyên vài câu, rất mau tiến vào chính đề. Trung Minh hỏi, ta nghe Dương Tổng nói, Maya khoa học kỹ thuật muốn định chế một cái Hoa Hạ phong trò chơi khai thác phương Tây thị trường. Là thế này phải không? Lâm Hiểu Quang gật đầu. Đúng, là như thế này. Tại sao là dùng Hoa Hạ phong trò chơi khai thác phương Tây thị trường đâu? Ta cảm thấy dùng văn hóa Tây phương trò chơi phải chăng càng thích hợp một chút? Trung Minh hỏi. Lâm Hiểu Quang cười cười. Là, kỳ thật chúng ta ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng làm mấy trò chơi cũng không thành công. Dạng này, ta trước nói đơn giản nói sản phẩm chúng ta, còn có trước mắt đứng trước tình huống. Nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta Maya khoa học kỹ thuật tại máy chủ lĩnh vực này cũng chỉ có thể xếp tại thứ tư, thứ năm như thế cái vị trí. Nếu như là tại cái khác ngành nghề, cái kia đã có thể qua phi thường tưới nhuần. Nhưng ở máy chủ trong hội này, dạng này vị trí chỉ đủ chúng ta miễn cưỡng còn sống, miễn cưỡng không bị chém đứt mà thôi. Máy chủ ngành nghề đầu hiệu ứng hết sức rõ ràng, trên cơ bản là bên thắng ăn sạch. Tuy nói hiện tại vẫn còn kịch liệt cạnh tranh giai đoạn, nhưng đã sơ hiện manh mối. Cho nên, công ty của chúng ta trước mắt chiến lược là đầu tiên tại phần cứng phương diện đào sâu mảnh điểm lĩnh vực, làm khác biệt hóa cạnh tranh, mà tại phần mềm phương diện thì là tận khả năng địa đến đỡ một chút ưu tú hoa hạ trò chơi. Đánh ra đặc sắc, đơn giản tới nói, công ty của chúng ta trước mắt đẩy ra chủ đánh sản phẩm là một cái PSP. Đương nhiên, nói là PSP, nó cũng có thể liên tiếp đến trên TV tới chơi. Tại khối này, chúng ta trên cơ bản có thể vỗ bộ ngực cam đoan. Công ty của chúng ta cái này PSP, ngay tại lúc này trên thị trường tốt nhất PSP. Đương nhiên, những công ty khác không cùng tiến, chủ nếu là bởi vì trước mắt mua sắm PSP người chơi xác thực không nhiều. Chúng ta cũng từng nếm thử đi qua liên hệ một chút hoa hạ khu vực phòng làm việc đi chế tác văn hóa Tây phương đề tài trò chơi, thậm chí là trực tiếp tìm một chút phương Tây nổi danh phòng làm việc, mua bọn họ có sẵn trò chơi, nhưng hiệu quả cũng không tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, phương Tây phòng làm việc trò chơi, đại bộ phận điểm vậy đều bán cho cái khác máy chủ nhà đầu tư, hoặc là dứt khoát liền bán độc thay mặt, chúng ta mua không được, dù cho mua đến vậy không có cái gì đặc biệt ưu thế. Với lại, chúng ta PSP đối với những công ty khác máy chủ, tại cơ năng bên trên có vẻ không bằng, ở phương diện này sức cạnh tranh tự nhiên là giảm bớt đi nhiều. Mà trong nước trò chơi bên trên, nghiên cứu phát minh văn hóa Tây phương trò chơi, xác thực có thể làm được độc chiếm, nhưng cùng cái kia chút phương Tây nổi danh phòng làm việc khai phát trò chơi so sánh, kém quá xa. Loại này độc chiếm, có hoặc là không có, kỳ thật khác nhau thật không lớn. Huống chi, người khác đều là làm văn hóa Tây phương trò chơi, chúng ta cũng làm. Vậy căn bản là không có cách nổi bật công ty của chúng ta nhãn hiệu. Cho nên, chúng ta không tiếc trọng kim, muốn rèn đúc một cái thích hợp PSP hoa hạ phong trò chơi. Dạng này mới có thể đột xuất công ty của chúng ta cùng chúng ta cái này PSP nhãn hiệu, cùng những công ty khác làm ra rõ ràng khu điểm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.